Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 17, hắn nói cái gì đó. Chương 17, hắn nói cái gì đó. Năm 1979, lão tướng Lee Jong-guk có rất ít như bây giờ liều mạng thời điểm. Lee Jong-guk thuộc về, sắc hình, Hàn Quốc cầu thủ. Ở trên người hắn rất ít nhìn thấy rất nhiều Hàn Quốc cầu thủ đặc thù. Hắn là nhất danh hiếm thấy kiểu thiên tài cầu thủ. Thiên tài luôn là có cá tính của mình. Lee Jong-guk cũng không ngoại lệ. Rất nhiều Hàn Quốc fan bóng đá đã từng phê bình Lee Jong-guk không đủ trách nhiệm. Hắn cũng bởi vậy thu được một cái lười biếng thiên tài xưng hô. Sớm tại năm 1998, hắn liền đại biểu Hàn Quốc đội chinh chiến World Cup. Năm 2002, bởi vì vấn đề cá nhân bị Hàn Quốc đội huấn luyện viên trưởng Hiddink bài trừ ở thế giới chén danh sách lớn bên ngoài. Năm 2006 lại một lần bởi vì nghiêm trọng tổn thương bệnh vắng mặt nước Đức World Cup. Thẳng đến năm 2010 Nam Phi World Cup, Lee Jong-guk lại một lần nữa trúng tuyển Hàn Quốc đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Như bây giờ một vị lão tướng cũng biểu hiện được dạng này hùng hổ dọa người. Có thể nghĩ còn lại toàn Bắc hiện đại cầu thủ là như thế nào biểu hiện. Toàn Bắc hiện đại ngoài biên ném sau khi đi ra. Lee Jong-guk tới gần đường biên đi tiếp ứng. Lee Jong-guk kỹ thuật tương đương toàn diện. Đánh đầu cùng chân bỏ công sức đều phi thường cao minh. Hộ cầu, đột phá thậm chí cả sút xa. Công lực của hắn đều tương đương thâm hậu. Lee Jong-guk cầm banh về sau đem cầu bảo hộ ở dưới chân của mình. Phải hậu vệ biên Trương Lâm Bằng tiến lên phòng thủ. Lại tùy tiện cũng không giành được Lee Jong-guk bảo vệ bóng đá. Brazil ngoại viện Leonardo chạy ra đứng không tiếp ứng. Lee Jong-guk làm cái động tác giả lừa qua Trương Lâm Bằng. Đem cầu truyền cho đứng không chỗ Leonardo. Chính hắn thì hướng phía trước cắm tới. Leonardo nhận banh về sau không có dừng lại. Trực tiếp một cước cầu giao cho trước chen vào Lee Jong-guk. Lee Jong-guk tại vùng cấm địa biên giới tiếp vào cầu về sau. Ra vẻ muốn hướng ranh giới cuối cùng đột phá. Chiếu lại tới Trương Lâm Bằng bị hắn lắc trọng tâm có chút bất ổn. Lee Jong-guk thừa cơ chân trái chụp cầu hướng trung lộ dẫn bóng. Hắn chân phải hướng trung lộ đẩy ra sút gôn góc độ về sau. Trực tiếp chân phải sút gôn. Bóng đá dán thảm cỏ ngắm lấy cầu môn cửa sau trụ vị trí mà đi. Từng thành tại Lee Jong-guk sút gôn thời điểm liền đã khởi động. Hắn đem thân thể nằm ngang triển khai. Tận khả năng đem thân thể đi cửa sau trụ phương hướng ném đi. Vạn hạnh Lee Jong-guk sút gôn cứ việc góc độ xảo trá. Tốc độ lại không phải quá nhanh. Từng thành duỗi người ra. Dùng đầu ngón tay đem cái này cầu thông qua ranh giới cuối cùng. Sao Sơn chấn hổ. Toàn Bắc hiện đại mở màn không đến một phút đồng hồ liền có một lần rất có uy hiếp sút gôn. Bọn hắn đương ra tiên phong Lee Jong-guk năng lực mạnh phi thường. Cái này giả lính dày dạn để Quảng Châu hàng lớn hậu vệ khó lòng phòng bị. Từng thành đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Bò sau khi thức dậy vỗ tay hướng phía hậu phòng tuyến cầu thủ giống to. Quả cầu này Quảng Châu hàng lớn tất cả hậu vệ đều không cùng bên trên Lee Jong-guk tiết tấu. Đương nhiên, tại ở ngoài vùng cấm vây khu vực tiền vệ phòng ngự cầu thủ cũng không có kịp thời trở lại vị trí. Phòng thủ cho Lee Jong-guk một lần sút gôn cơ hội. Nếu như không phải hắn lực chú ý tập trung xuống đất sớm. Chỉ sợ mở màn một phút đồng hồ đội bóng liền muốn một cầu rơi ở phía sau. Lee Jong-guk khi nhìn đến mình sút gôn bị nhào ra ngoài cũng là ôm đầu tiếc nuối. Sau đó hắn liền chạy tới phạt góc khu chuẩn bị chủ phạt phạt góc này. Định vị cầu cũng là toàn Bắc hiện đại ưu thế một trong. Bọn hắn là điển hình Hàn Quốc đội bóng. Thể năng dồi dào, đối kháng cường ngạnh, người khoác số 5 quần áo chơi bóng hậu vệ trung tâm Trịnh Nhân Hoán cũng chạy tới. Chuẩn bị lần này phạt góc chiến thuật, Lý Thanh Sơn nhìn thấy bản phương kém chút ném cầu cũng là giật nảy mình. Làm nhất danh cao trung phong, lúc này hắn cũng về tới vùng cấm địa bên trong, chuẩn bị phòng thủ cái này định vị cầu. Lúc này đối phương số 5 cầu thủ cũng đi qua bên cạnh hắn. Hướng về phía hắn bô bô nói một trận. nói để Lý Thanh Sơn không hiểu ra sao. Hắn cũng không hiểu Triều Tiên ngữ, tự nhiên cũng không biết đối phương nói cái gì. Hắn gãi đầu một cái, không để ý đến đối phương. Trịnh Nhân Hoán gặp Lý Thanh Sơn không có để ý chính mình cũng không có làm nhiều dây dưa. Hắn chạy đến Quảng Châu Hằng lớn vùng cấm địa bên trong chuẩn bị tìm kiếm đánh đầu cơ hội. Lý Dòng Gúc phạt góc phạt ra. Bất quá ở trên không cầu tranh đoạt bên trên ai cũng không sánh bằng Lý Thanh Sơn. Hắn một đầu đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm địa. Thế nhưng là quả cầu này bay ra phương hướng bên trên là toàn Bắc hiện đại Brazil ngoại viện. Leonardo, cái này lúc này chính làm bộ nghênh cầu sút gôn. Hoàng Bác nghe vội vàng từ trong cấm khu phi nước đại ra. Leonardo tại có người đến đây phòng thủ tình huống dưới miễn cưỡng hoàn thành một cước sút gôn. Nhưng là một cước này sút gôn lại thả pháo cao xạ. Toàn Bắc hiện đại cái này một đợt tiến công tạm thời hành quân lặng lẽ. Quảng Châu Hằng lớn cũng hơi vi điều chỉnh một chút. Bọn hắn cũng là thân kinh bách chiến cầu thủ. Biết ứng đối ra sao đối thủ mở màn bổ nhào. Toàn Bắc hiện đại cầu thủ như thủy triều từ Quảng Châu Hằng lớn vùng cấm địa bên trong thối lui. Đối phương tên kia số 5 hậu vệ trung tâm đang lui về phía sau thời điểm. Còn đặc địa chạy đến Lý Thanh Sơn trước mặt bô bô nói một trận. Lý Thanh Sơn tự nhiên là không hiểu ra sao. Đây là mấy cái ý tứ. Bão tố rác rưởi nói. Hắn lắc đầu. Không tại đi để ý tới người Hàn Quốc kỳ quái cử động. Quay người chạy về phía trước. Từng thành đem cầu đặt ở nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn vị trí. Đá mạnh hướng hắn cái hướng kia lái đi. Trên cơ bản chỉ cần truyền đi quá bất hợp lý. Lý Thanh Sơn luôn có thể đem cái này cao cầu tranh đoạt xuống tới. Tại Quảng Châu Hằng lớn trong đội huấn luyện bên trong. Hắn đã vô số lần nghiệm chứng điểm này. Quả nhiên, đến đây cùng Lý Thanh Sơn tranh đoạt cao cầu toàn Bắc hiện đại cầu thủ thậm chí không có đối lý. Thanh Sơn tạo thành cái gì quấy nhiễu? Đầu hắn cầu nhẹ nhàng điểm một cái. Liền đem cái này cầu chuẩn xác địa điểm cho cách đó không xa Cần Ca. Cần Ca cầm banh về sau lập tức liền có hai tên toàn Bắc hiện đại cầu thủ vây ép lên tới. Cần Ca là Quảng Châu Hằng lớn tiến công động cơ. Quảng Châu Hằng lớn đại đa số tiến công đều cần đi qua cái này nhất danh Argentina giữa trận. Thế nhưng là Cần Ca dưới chân kỹ thuật thật sự quá tốt rồi. Hắn cầm banh về sau tại rất nhỏ phạm vi bên trong tả hữu đằng na. Toàn Bắc hiện đại cầu thủ chính là không có biện pháp giành lại dưới chân hắn bóng đá. Cần Ca đá bóng phương thức có chút cùng loại với hắn Argentina đồng bào Riquelme. Điển hình cổ điển hộ công. Bọn hắn tựa như là trên sân bóng nghệ thuật ra. Đem bóng đá đùa bỡn tại vỗ tay. Dùng sắc bén chuyền bóng xé rách đối thủ phòng tuyến. Nhưng là do ở hiện đại bóng đá phát triển. Cái này một cái loại hình cầu thủ đã rất khó tại châu Âu cái này bóng đá trung tâm tìm tới chính. Mình vị trí. Cho nên, cứ việc Cần Ca thực lực xuất chúng. Hắn thậm chí từng thu được 3 giáp MVP. Dạng này một cầu thủ cũng từ đầu đến cuối không có châu Âu đội bóng cố ý đưa vào hắn. Thế nhưng là tại châu Á, tại Trung Quốc, tại cái này bóng đá lạc hậu địa khu, Cần Ca đá bóng phương thức vẫn như cũ có thể có đất dụng võ. Hắn tựa như nhất danh sân bóng tinh linh. Bóng đá tại dưới chân hắn tự nhiên khống chế. Hắn ở giữa sân khống chế lại bóng đá về sau. Chờ đợi lấy đồng đội vị trí chạy. Toàn Bắc hiện đại vây đoạt cũng không có phát huy hiệu quả gì. Lúc này Muriki từ đường biên cắt vào. Cần Ca quan sát được Muriki khởi động trong nháy mắt. Liền truyền ra một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu. Muriki thuận truyền bóng lộ tiến bổ vào toàn Bắc hiện đại vùng cấm địa. Tại vùng cấm địa bên trong, toàn Bắc hiện đại hậu vệ cũng không dám làm quá nhiều động tác. Muriki không có làm bất kỳ điều chỉnh. Cần Ca truyền bóng vừa đúng, để hắn có một cái rất bình thường thoải mái sút gôn cơ hội. Hắn chân phải đệm thuận bóng đá tiến lên phương hướng đẩy. Toàn Bắc hiện đại thủ môn Thôi Dĩnh Thành tay mắt lanh lẹ. Ngã xuống đất đem quả cầu này đập ra ranh giới cuối cùng. Mở màn không đến 2 phút đồng hồ. Song phương liền mỗi có một lần rất có uy hiếp sút gôn. Cái này giống như có lẽ đã đặt vững trận đấu này nhạc dạo. hai chi châu Á đứng đầu nhất đội bóng ở giữa quyết đấu. Song phương đều không có bảo thủ, đánh lớn đối công chiến, để người xem ăn no thỏa mãn. Quảng Châu hàng lớn phạt góc chiến thuật bên trong, Lý Thanh Sơn tự nhiên là rất trọng yếu một vòng. Lý Thanh Sơn đứng ở toàn Bắc hiện đại vùng cấm địa ở giữa. Phụ trách thiếp phòng hắn là Trịnh Nhân Hoán. Phần trăm em, sao thăng A còng, Trịnh Nhân Hoán lại hướng về phía Lý Thanh Sơn bô bô nói một trận. Lý Thanh Sơn không có phản ứng gì bên trong. Tại hai người bọn họ bên cạnh Phùng Tiểu Đình ngược lại là thổi phù một tiếng bật cười. Đình ca, cái này bổng tử nói cái gì đó. Phùng Tiểu Đình trước kia tại Hàn Quốc đá cầu. Toàn Bắc hiện đại chính là hắn ông chủ cũ. Cho nên vẫn là có thể nghe hiểu được một chút Triều Tiên nói. Hắn nói là, tiểu tử, ngươi tại đầu ta đỉnh là tuyệt đối vào không được cầu. Phùng Tiểu Đình cho hắn lâm thời xung làm một lần phiên dịch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.